cô lớn tuổi rồi. Dạ. Thầy thấy tội nghiệp mấy cô lắm, còn không có bao lâu nữa. Mà nếu mà không có biết cách thức mà tu tập đó, mình giữ không được cái tâm của mình nó theo cái nghiệp tham sân si, nó đi tái sanh luân hồi. Vì mình cuộc đời của mình nó chưa có dứt hết cái lòng tham sân si, cho nên vì vậy mà nó khi mà mình bỏ cái thân thì cái nghiệp tham sân si nó đi tái sanh, chứ không phải mình đi được, mà cái nghiệp tham sân. Nghe nói chữ nghiệp thì mấy con biết đó là cái thói quen của mình. Ví dụ như mình quân tập nhiều lần nó thành cái thói quen, mà cái thói quen nó gọi là nghiệp. Cũng như bây giờ mình ăn cái gì đó là nó quen cái đó, là mình thấy nó thích, cứ không có nó thì mình thèm, nó là nó thành nghiệp. Nên cái nghiệp sân cũng như bữa nay con sân chút, ngày mai ai chọc con sân chút nữa, ngày mốt sân, bây giờ sân nhanh quá là tại vì mình cứ quân hoài nó thành cái nghiệp sân. Còn mình ngày ngày mình ham chút, mình thích cái gì đó chút, cũng như bây giờ mình ăn cái đó là mình thích, nó quân thêm cái thèm ăn đó, cứ quân hoài. Cho nên con thấy mấy người uống rượu họ ghiền rượu đó, tức là cái cơ thể mà nó quen rồi, nó là cái thói quen và là nghiệp, họ buộc rượu uống được. Cho nên cái cuộc đời tu theo đạo Phật là mình dứt cái nghiệp, như bây giờ nó ham muốn đó mình ngăn chặn, mình có cái phương pháp mình tắt ý, cái đó là khổ đau đó, đừng có ham nha, ham là chết đó. Mình nhắc cái tâm mình vậy, thế nó chặn đứng lại liền, tức là nó ly. Cũng như bây giờ có cái gì đó mình buồn phiền hay mình tức giận, giận là khổ đau đó, mày có giận nữa, mày giận nữa mày khổ, cái nó nghe nó khổ, nó sợ, nó không giận. Cứ mình nhắc nó về riết nó thấy khổ, mà chính nó thấy khổ thì nó lại giải thoát. Cho nên thường thường thì hay dạy tâm như cục đất, đi tham si hết đi, tham si khổ đau lắm. Mình chỉ nhắc nó vậy thôi mà sao nó lại không có giận hờn, nó giảm lần xuống. Cũng như hàng ngày mình có cái thân mình đau nhất, thọ là vô thường, cái đau nhất này đi đi, đừng ở đây khổ lắm. Mình nói vậy mà sao lại nó đi, mấy con không biết không? Chí mình đâu có làm gì được, ở trong khi mà cái đầu đau, cái bụng đau, mình đâu có làm gì được đâu, mà nói vậy mà nó hết đau chứ. Các con thấy cái ý thức lực nó hay lắm. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói ý dẫn đầu, ý tạo tác, ý dẫn đầu, ý làm chủ, nó làm chủ mà nó dẫn từ từ cái gì nó cũng đem lại bình an cho mình. Phật pháp nó hay vậy mà tại sao người ta không dạy cho mình tu vậy, mà dạy mình thật đường đi. Mà thành ra mình không có biết, mình cứ đến chùa mình cầu khẩn thôi. Mà thầy thấy Phật pháp hay quá, thầy tu được rồi thầy mừng quá, thầy nói trời ơi hay quá vậy mà tại sao mà không có ai dạy cho người ta biết cách như thế này. Chính bây giờ thầy triển khai ra thầy thấy mấy con khổ quá, cuộc đời mấy con khổ, nó không bệnh đau thôi, bệnh đau mấy con thấy khổ. Rồi cái cuộc sống của mình hàng ngày nó chung đụng, nó có nhiều cái phiền toái lắm mấy con. Mà nếu không có Phật pháp làm sao chúng ta thắng được cái sự phiền toái đó, đau khổ lắm. Cho nên thầy sẽ dạy cho mấy con học mà có đạo đức, gọi là không làm khổ mình khổ người. Các con nghe cái danh từ nó đơn giản mà dễ hiểu, đạo đức không làm khổ mình khổ người. Mà mình sống được đạo đức thì hạnh phúc chứ có gì. Mà nó đơn giản chứ nó có gì mà khó đâu. Mình học, mình hiểu, cho nên mình sống đạo đức chứ có gì. Mình thấy cái đạo đức nó dạy mình sống vậy nó đúng, mà sống vậy nó không đúng. Sống vậy nó làm khổ mình khổ người, nên mình thấy như vậy là làm khổ mình khổ người thì không được. Do đó thì mình cố gắng mình sống không có làm khổ mình khổ người thì mình sẽ được giải thoát. Đạo Phật nó thực tế vậy mới gọi là chân lý mấy con. Cho nên Đức Phật giảng cái bài pháp đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như đó, giảng tứ diệu đế đó, nói bốn cái chân lý của đời người mà. Các con thấy nó thật phải không? Thật, rất là thật. Nó cụ thể thôi là nó khổ. Thì con người ai không khổ mấy con? Giận hờn cũng khổ, đau bệnh cũng khổ, phải không? Già yếu cũng khổ, chết cũng khổ. Rõ ràng là con nói con người khổ thì có ai nói rằng tôi không khổ đâu. Có ai bao giờ mà gọi là không bệnh, không đau, không chết, không giận hờn, tức giận. Nên nó khổ là cái chân lý này. Không còn cái gì khác nữa. Rồi Đức Phật lại nói đến nguyên nhân khổ. Nguyên nhân khổ Đức Phật nói lòng ham muốn của mọi con người. Bây giờ ai còn ham muốn là còn khổ, mà hết ham muốn hết khổ. Nó rõ quá, bây giờ ai cũng có ham muốn chứ có người nào không ham muốn đâu mấy con thấy. Ham muốn nhiều, ham muốn ít thôi chứ người nào cũng ham muốn. Rồi Đức Phật nói cái trạng thái hết khổ, tức là diệt đế đó, nói trạng thái rồi. Chứ đâu phải Đức Phật nói có cảnh giới cực lạc, thiên đàng hoặc là niết bàn đâu đó nó hết khổ. Đức Phật đâu có nói điều đó. Nói điều đó thì nó không thực tế rồi. Nhưng mà Đức Phật nói cái trạng thái tâm mình hết khổ. Đức Phật nói tâm thanh thản an lạc vô sự. Cái tâm mình nó thanh thản an lạc, nó vô sự, nó đâu có gì phiền não, nó đâu có gì đau khổ, nó đâu có gì mệt nhọc không đó. Mà cho nên nó hết khổ. Thì đúng rồi, bây giờ mấy con cứ nghĩ ngồi lại lắng nghe coi mình thanh thản không. mà mình thanh thản thì mình thấy nó hết khổ nữa, có đúng không? Đó, thì nó thử thật mà cũng nó chân lý, mà cái này là chân lý. Nhưng mà mình sống được bao lâu nè, dưới cái trạng thái này bao lâu, nó có chút mà. Người nào kéo dài lắm mà được phút là hết tức, thôi không? Bởi vì lát cái nó có nhảy kinh nghiệm này, mình ngồi hơi nó có mỏi chân, thì như vậy là nó đâu còn an lạc được, cho nên vậy nó mất cái đó đi, nó mất cái trạng thái thanh thản lại. Cho nên vì vậy mà người ta sống làm sao người ta tu tập để cái trạng thái nó tự nhiên mà nó thanh thản, gọi là chứng đạt chân lý hay hoặc là chứng đạo. Chứ đâu phải chứng đạo mà làm Phật ngồi người ta thờ cúng mình đâu. Nó còn cái nghĩ tưởng là chứng quả A-la-hán là có phải thần thông bay lên trời phóng hào quang rồi mới con nghĩ là cái người chứng quả A-la-hán là như vậy. Vậy không phải, chứng quả A-la-hán là cái tâm người ta nó bất động, ai nói gì nó thản nhiên, nó cũng như mấy con vậy, y như mấy con vậy. Nhưng mà người ta không giận hờn, người ta không ham muốn, người ta không phiền não, người ta không tức giận. Thân cơ thể người ta có bệnh đau thì người ta đẩy lui, người ta hướng tâm này nó sạch, nó không có đau bệnh nữa. Chứng quả A-la-hán là chứng cái quả vô lậu, tức là không còn khổ đau, chứng cái quả không có khổ đau nữa, chứ nó không phải thần thông cái phát gì hết. Không thấy như vậy là hạnh phúc rồi chứ. Đạo Phật mục đích con thấy áp dụng vào đời sống con người để cho hết khổ đau, chứ không phải là đi theo đạo Phật để rồi sanh lên thiên đàng hoặc vào niết bàn. Không có cái điều đó, không có đâu. Đức Phật có dạy kiểu đó, tại người ta hiểu rồi, người ta dựng nó sai, dựng nó trật nó. Cho nên cái này nó thật mà. Mấy con thấy bây giờ mình ngồi mình lắng nghe thanh thản là điều thật. Một phút một giây mình thấy khó chắc cái chỗ này là cái chỗ giải thoát của mình rồi. Nhưng mà vì mình còn tham si, tháng chút nó nghĩ cái này, chút nó nghĩ kia. Vì mình còn tham si, mình ngồi hơi mỏi. Con thấy nó đâu có sung mãn, có tứ niệm xứ không được. Còn người ta ngồi suốt cả ngày mà không mỏi mệt nữa, tại vì cái thân người ta nó sung mãn. Mà ngồi suốt cả ngày người ta không thấy đói. Còn mấy con ngồi coi, nó buồn ngủ, nó gột tới luôn. Rồi tới chừng đây nó đói, nó muốn đi ăn. Còn người ta ngồi nó không đói, không khác gì. Tức là từ ngày này qua ngày khác người ta ở trong tứ niệm xứ mà không đói. Gọi là sung mãn tứ niệm xứ, nó sung mãn cái thân người ta, sung mãn cái tâm người ta, nó an trú, nó an lạc đó. Đó là cái trạng thái niết bàn của người ta đó. Cái trạng thái của mình, của người nào cũng có hết. Mà mấy con vừa có chừng 30 giây, 1 phút. Rồi kế đó thì mấy con không được nữa. Còn người tu, người ta bắt đầu bây giờ quý thầy tu đây đó, người ta được 2 phút, 3 phút, 5 phút. Hồi nãy thầy nói tu từng phút đi lên mà, để cho mình xả tâm, mình xả tí cái tâm mình nó an trú được. Nó kéo dài cái trạng thái đó, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Mà Đức Phật gọi là nhất dạ hiền. Chỉ cần cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự đó, nó một đêm thôi, tức là 12 tiếng đồng hồ thôi, thì mấy con chín đạo. Tức là mấy con sẽ sống được hoài hoài. Còn 12 tiếng đồng hồ mà nó cứ lát niệm này, lát niệm kia, suy nghĩ từ lát buồn ngủ, lát mỏi lắm nhất, thì cái chuyện này thì còn lâu lắm, mấy con còn tu lâu. Con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà cái lớp của thầy mà dạy hôm nay đó, con biết vừa dạy cái tri kiến của mình nó hiểu biết đó, để nó giữ gìn được cái trạng thái đó bằng cách có cái tri kiến hiểu biết. Như bây giờ hiểu nhân quả, trong khi ngồi đây cái niệm, ngồi đây thầy thanh thản lại cái sự, nó mới có chừng 30 giây à, cái nó nhảy ra một niệm. Cái thầy đưa cái niệm này ra, thầy đưa cái tri kiến thầy để hiểu cái niệm này, thầy biết khi mà thầy hiểu nó là nhân quả thì cái niệm này nó sẽ tan biến đi. Nó tan biến đi rồi có cái niệm tới khác nữa. Thầy đem cái tri kiến thầy chuyển quá nó nữa, thầy thấy nó đúng quá, nó đi luôn. Cứ niệm nào nó nhảy ra nó đúng, mà nó ra hoài một cái thời gian, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, sau đó nó không có ra nữa. Vì nó ra thầy cứ diệt, ngăn diệt nó hết, nó không có làm sao nó ngự trị được nữa, mà nó không sai thì được nữa. Bây giờ thì ví dụ cái niệm mà nó sai, mình có thể thầy nói bây giờ ngồi đây cái bắt đầu nó khởi sự đói bụng, cái bắt đầu thầy nói rõ ràng đây là cái tham rồi. Mày muốn ăn rồi mày tham, giờ này đâu phải giờ mày ăn, trưa ăn bữa thôi chứ mày đòi ăn thì không được. Mình nói vậy cái mình biết nó rõ là cái tâm tham nó còn, nó tham ăn nó còn tham nó chứ đâu á. Mình nói vậy cái nó không có sai mình được. Mình không đi ăn, mình không đi ăn thì nó không thành cái nghiệp, nó không thành cái thói quen. Còn mình đi ăn rồi cái mai mốt sáng không ăn nó đói bụng á, có phải không mấy con? Nó thành quen rồi không ăn được. Còn bây giờ mình thành quen rồi, trưa nó ăn, sáng không đói, chiều không đói nữa, ăn ngàn bữa mà tự nhiên mọi chúng ở đây giờ nó quen rồi. Còn như mấy con vừa ăn 3 bữa mấy con sống nó đói bụng chứ. Rồi bắt đầu bây giờ là chiều ráng nó đói bụng cũng không ăn, sáng thôi được ơi, nó muốn nỉ, nó xỉu chứ chờ tới trưa chắc chết. Phải không? Bây giờ mấy con tập tử rồi, nó dằn dặt mấy con lắm đó. Nhưng mà cái người tu á mấy con nó quen rồi, bởi vì đó là cái nghiệp mà. mà do cái nghiệp mình quân đó, tại vì mình nó muốn ăn cho mình ăn, muốn ăn cho mình ăn. Còn cái người mà ăn lặt vặt nó còn nó thấy cái trái rồi bánh chú nó ăn, rồi cái gì lúc nào nó cũng thấy nó muốn ăn đâu mà đó, nó nuôi cái dục của nó đó. Cho nên cái người tu người ta ăn điều độ, ngày ba bữa là ba bữa, mà hai bữa là hai bữa, một bữa là một bữa, là nó tới cái giờ đó nó mới ăn. Thì do đó mình làm chủ cái ăn cái ngủ của mình, mà làm chủ cái ăn cái ngủ không được thì làm chủ cái sống chết không được, làm chủ bệnh đau không được. Con làm chủ được cái ăn cái ngủ, bắt đầu con làm chủ được cái bệnh. Con làm chủ được cái bệnh thì con làm chủ được sống chúng chết. Mình muốn chết thế nào chết, muốn sống thế nào sống. Đó là cái phương pháp của Phật là như vậy. Dạy chúng ta để chúng ta làm chủ cái đời sống của chúng ta, không còn để sự khổ đau nữa. Đó là cái phương pháp tu tập. Con còn thấy như Phật pháp nó hay đến cái mức độ vậy đó. Mà mình không biết cách thì thôi, mình cũng chịu đầu hàng. Con thấy nếu mà mình tu sai thì không có ai làm chủ được cái này hết. Coi như là con người không làm sao mó được nó. Nhưng mà sự pháp Phật để lại chúng ta làm được, làm chủ được. Phải ráng nỗ lực thôi. Một đời người mà chúng ta biết được Phật pháp nó lợi ích lắm. Thầy nói như bây giờ ai mà đem tiền mà trồng còn một cái chất bằng cần bằng cái nhà này mà đổi cái pháp mà làm chủ được bốn sự đau khổ của thầy không đổi được mấy. Nghĩa là thầy làm chủ được cái tâm của thầy này, không giận hờn, không phiền não, không ham muốn. Thầy làm chủ được cái thân thầy già khỏe mạnh quắc thước, không lẫn lộn, không run rẩy. Thầy làm chủ được thân này mà. Thầy làm chủ được bệnh đau thì đuổi đi, thầy không có bị bệnh chi phối làm cho thầy đau khổ. Thầy làm chủ hơi thở thì chết lần nào chết thì sống lần nào. Bây giờ ai đem vàng bạc chất ngập cái nhà này đổi không đổi nữa. Mà cỡ đổi được chắc mấy nhà vua họ đem đổi hết á. Thấy không? Và vua chúa nó giàu chứ gì, phải không? Mấy người nó giàu lắm. Mà cỡ giờ mà tiền mà chất cái nhà này mà đem đổi nó đặng cho làm chủ mấy ông vua làm liền á. Ông tham vọng lắm, muốn sống dài mấy con. Mấy con nghe đường Minh Hoàng đi tìm thuốc trường sanh. Nhưng mà có tìm được đâu, đường Minh Hoàng cũng chết ngắt á, chết queo à. Không có đổi được đâu. Cho nên cái phương pháp tu của Phật ấy, nó giúp cho mình thoát ra. Mấy con khổ, mấy con làm phụ nữ, mấy con khỏi, phải ra cho khỏi cuộc sống của thế gian này. Chứ mấy con cái thì mấy con khổ, chứ mấy con khổ. Sanh con đẻ cái mấy con cũng phải ôm ẵm, mấy con nuôi khổ. Biết cái thân phận của người, nhất là người phụ nữ khổ lắm ấy. Người đàn ông thì có thể nó đỡ hơn một chút, nhưng cũng khổ mấy con, nhưng mà đỡ hơn chút, đỡ hơn người phụ nữ. Phụ nữ gánh vác nặng. Cho nên nghe lời thầy đi.